Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ơi, khách của em đến rồi. Đấy mà mắng con kia mà quên mất khách của Tuyết, tôi hỏi. Đâu, khách đi đêm đấy hả? Bà vào nhà anh thu tiền. Tuyết vội gọi điện thoại cho khách vào. Bên kia đường có xe máy phi sang. Bước vào nhà là một thanh niên tầm ngang tuổi tôi, nhìn cũng gọn gàng. Hai tay xăm kín cả cánh. Khách đi vào, Tuyết vỗ che miệng cười cười. Tôi chào khách xong hỏi. Anh đi đêm với em Tuyết phải không? Khách gật đầu, tôi nói tiếp. Vậy của anh là 1,2 triệu, bao gồm cả tiền phòng rồi anh ạ. Khách mở ví lấy tiền đưa tôi luôn, không thèm nhìn nhàng mặc cả gì. Tôi bảo Tuyết đứng lên đi làm, xong gọi điện sang nhà nghỉ lấy một phòng nghỉ đêm. Khách về Tuyết đi xong, hạ ôm bụng cười. Uầy, nãy em thấy bà Tùng Sơn đăng ảnh ông này lên salon này. Tôi giật mình. Nó đăng cái gì cơ? Ảnh á? Cái Hòa đưa tôi xem điện thoại. Quả Tuyết kia đăng nguyên cái ảnh thẳng khách lên salon với caption. Anh hẹn em sao giờ chưa đến? Hòa nói. Em tưởng là tán tình thằng nào cơ, chứ lại đăng ảnh khách lên mạng như truy nã thế này. Không thể phân tích được tâm lý với hành động của con Tuyết luôn. Tuyết toàn chơi bài độc. Tuyết đi xong thì Hoa với Quỳnh cũng đi làm khách nhà. Tầm 12 giờ hơn thấy Tuyết vội chạy về, đầu tóc xác xơ, mặt mũi thì xám xịt, môi thì son trôi đầu hết. Nó trước này nhìn nó tã một cách thảm hại. Thế nó bốc vội vào trong, tôi hỏi. Sao đi đêm mà giờ này đã về rồi? Bị khách bạo hành hay sao mà nhìn mày tả tơi rơi rụng thế? Tôi vội vàng lục thỏi son. Vừa sau gương vừa trả lời. Hồn nhau với thằng kia mà chưa hết cả son, giờ phải trang điểm lại để đi ăn đêm với nó này. Tôi định trêu nó là hồn nhau thế mặt có bị xước luôn không. Nhưng nghĩ lại trêu thế còn hấp nó lại dỗi, thôi kệ bà mày. Bôi son chạy tóc, vội sang là nó lại chạy mất. Cũng phải nói thêm khẩu vị của huynh đài kia hơi gắt. Mặc dù còn hai anh em ngon lành, nhưng vẫn đồng ý đi đêm với Tuyết với giá 1 của 2. Sáng hôm sau Tuyết về còn kể. Hôm qua đi cái đầu tiên xong em kêu đói. Nó hỏi em muốn ăn gì, em nói em thèm thịt gà. Chị em đi ăn phở gà, nó còn gọi thêm cho em một cái đùi to đùng. Quỳnh Kiệu không thích cho lắm. Thằng đây, nhìn ngon thế mà. Tôi nói, bề đầu nó chiều khách, nhiệt tình thì khách nó mới thích. Nó ở đây có 2 tuần mà có mấy khách quen rồi đấy. Nó đến đây tôi thấy mình phải rút lại câu nói, xấu không biết phấn đấu. Tính ra Tuyết biết mình xấu nên nó có bài, bùa gì hay sao ấy. Tôi chú ý thằng nào đi nó, sao quay lại cũng toàn đi nó. Mặc dù với tôi nhìn nó chẳng đẹp đẽ gì, kể cả khi nó cũng đã trắng lên được một tí sau khi dùng hết set kem củ rưỡi. Tôi cũng có kể với bà chị, bà ấy dọa. Đờ mờ, không cẩn thận câu lại dính bùa của nó đấy. Tôi cười ha hả rồi khẳng định. Cậu nó có dán 10 cái bùa còn cũng chịu. Chương 13, đất khách quê người. Chuyện Tuyết có bùa hay không chỉ là trong suy đoán, nhưng chuyện bùa ngại trên dân tộc vẫn luôn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Chẳng thế mà làm khách chỉ cần nghe nhân viên nói tiếng dân tộc thôi là sợ hết hồn, không dám bén mảng luôn. Ngay trước đến bây giờ lúc nào cũng có nhân viên mới tôi cũng phải dặn kỹ. Cấm trước mặt khách không được nói tiếng dân tộc đâu đấy, khách nó sợ. Tụi mày cứ sổ tiếng dân tộc là nó không dám vào đâu. Thấy dân làng đồn đại nhiều, ông bị gái dân tộc bỏ bùa đến thân tàn mà dại. Lang thang, như chó hoang mèo dại. Bộ tôi lúc nào cũng nói không tin, nhưng nói thật cũng không dám phủ nhận. Đó cũng là một trong những lý do không muốn xây dưa, xinh xắn lên đám nhân viên nhà. Điền Điền, nó chụp, con mẹ nó một bức mang hình về quê. Nhiều thầy yểm thì đúng là sắc mặt, cho nên cũng khuyên các bác cố mặc cái né. Kẻo một ngày, nắng thì mặc áo mưa, mà buổi trưa lại đòi trời tối thì bỏ mẹ. Còn Tuyết là trường hợp tôi nghi vấn nó có bùa nhất. Ngày trước có Dung Mama bị đám nhân viên đều là làm bùa mất sắn. Bùa đó khiến ai nhìn vào mắt nó cũng thấy thích. Như đợt ấy tôi không tin về cái Dung nó cũng ngơi nhìn, lại chiều khách tới bến. Biệt xanh lờ cao su mà lại. Đôi khi nó chỉ làm vì sinh lý. Ngày mà không đến nổi 10 cái là nó không thoải mái. Nó như thế đông khách là chuyện bình thường. Đấy mẹ Tuyết vừa xấu lại vừa vâu. Thế nào mà khách nó đi lần sau quay lại vẫn đi nó. Hôm nay dành riêng một chát để kể về những vị khách có khẩu vị hơi gắt của Tuyết, để mọi người xem nó có bùa hay không. Tuyết thèn quyết. Làm ở quán tôi được 1 tháng mà hầu như ngày nào cũng có khách đi đêm. Nó xin số Zalo Facebook của bọn cái Quỳnh, cái Hoa rồi kết bạn hết với những thanh niên có trong list friend. Có đi làm gì tôi cũng chẳng biết. Tôi nhớ có buổi trưa Tuyết đi làm, Quỳnh mới nói. Nhìn bà Quyết vậy thôi mà kinh lắm đấy. Nãy trong phòng chắc sách với thằng nào còn vạch cả ti cho xem. Vừa anh gọi đi làm mới vội tắt đi. Tôi cũng thấy hơi choáng về độ táo bạo của Tuyết Vâu. Biết rằng mấy đứa ở nhà tắm, lúc chúng nó cũng ăn mặc hở hang, live stream nói chuyện với bạn bè, nhưng chưa đứa nào dám chắc sách. Hoặc có cũng chỉ dám làm ở một mình. Đề phòng còn có người này người kia, mà nó cũng chơi dữ vậy luôn, Quỳnh kể tiếp. Tuần trước em bị mấy ngày. Có thằng khách hay đi em, gọi em đi nhưng em không đi được. Em bảo nó đến quán, còn người khác ưng thì ưng ai thì đi. Hôm đó nó cũng đến quán rồi chọn bà Quyết. Tôi gật đầu. Ừ, khách nó cũng chỉ là khách. em không làm được thì nó đến đón người khác đi cũng tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net